Võng du trọng sinh tinh hà, chương 193, Lâm vs Doflamingo, 5, góc truyện audio.com, không chỉ người này thôi đâu, các ngươi nhìn, Diamante đại nhân cùng Chebon đại nhân, đối thủ của bọn họ cũng cực kỳ mạnh, nhất là người kia tốc độ của hắn quá nhanh, ta xem hắn cùng Chebon đại nhân chiến đấu tới giờ nhưng vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh của hắn lần nào. Một người khác cũng than thở xen mồm vào, mặc dù bọn họ chỉ nhỏ giọng bàn luận thôi, nhưng nhiều người súng lại cũng có chút ồn ào, nhưng những người đang chiến đấu thì không rảnh để ý tới. Bên Lâm bên này cũng không khác gì cả, bọn họ những thiếu niên này cũng đang bàn tán xôn xao, hơn nữa bọn họ không có lo sợ như đối phương như vậy, mà công khai lớn tiếng bình luận. Lão đại thật mạnh a, trước đây ta từng trên báo chí gặp qua chiến tích của Doflamingo rồi, ta từng cho rằng hắn là thần minh, hiện tại dù cho ta có mạnh hơn rất nhiều, nhưng thử hỏi bản thân vẫn không thể ngăn được người này một chiêu tiện tay. Phải à, ta trước đây cũng từng coi những hải tặc như bọn họ là thần minh, nhìn chiến tích mà báo chí đăng về bọn họ ta mỗi lần đọc đều chân nhũn ra, nhưng không ngờ hiện tại bản thân ra có cơ hội tận mắt chứng kiến, quả thật là rúng động hơn báo chí miêu tả rất nhiều. Còn phải nói, dù sao cũng là cường giả thành danh đã lâu rồi a, người này còn có địa bàn của mình ở tân thế giới nữa mà cái làm ta kích động là lần đầu tiên nhìn thấy lão đại toàn lực ra tay kia. Đúng vậy, quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy lão đại toàn lực ra tay, trước đây biết lão đại rất mạnh nhưng không ngờ lão đại mạnh như vậy, ta cảm giác chỉ dư uy cuộc chiến của bọn họ thôi, ta đều sẽ chịu không nổi, đây còn là trên biển đại chiến, nếu trên đấy liền thì còn kinh khủng cỡ nào nữa. Rất nhiều người bên Lâm Châu đầu ghé tai hứng thứ bàn tán, nhất là bọn họ bàn tán nhiều nhất về Lâm, bởi vì Lâm quả thật rất ít ra tay trước mặt người khác, có ra tay thì cũng hoàn toàn là nghiền ép thôi. Bởi vậy bọn họ không biết bản thân lão đại của mình mạnh cỡ nào, hiện tại như nguyện vọng nhìn thấy Lâm ra tay toàn lực. Làm sao bọn họ có thể không kích động cùng hiếu kỳ được, Lâm cùng Doflamingo đại chiến đã không còn tinh lực quan sát bên ngoài nữa. Hơn nữa đây có lẽ là lần đầu tiên hắn có thể đại chiến sung sướng tràn trề như vậy, mặc dù bởi vì đang trên biển, diện tích có thể đại chiến có ảnh hưởng. Nhưng nếu so với trận đánh với Siki thì vẫn thoải mái hơn nhiều, dù sao Siki tên kia chiến lực phát huy rất bất ổn, khi thì mạnh khi thì yếu, đánh với hắn Lâm cảm giác không thỏa mãn chút nào, nhưng đánh với Doflamingo thì hoàn toàn khác, bọn họ hai người quả thực là chiến lực ngang nhau. Bởi vậy chiến lên hết sức thoải mái, Lâm càng đánh càng hưng phấn, những chiêu thức hắn mới sáng tạo không lâu càng lúc càng thuần thục. Lâm có thể cảm giác được có vẻ như cảnh giới kiếm đạo của hắn đang gia tốc tăng lên, đến cả Haki cũng tiến bộ theo từng chiêu từng thức bộc phát. Lâm càng đánh huyết dịch càng sôi trào lên, hắn cũng cảm giác có vẻ như luyện thể pháp môn cũng đang phi tốc gia tăng độ thuần thục lấy. Nếu Lâm có thể nhìn thấy bên trong cơ thể của hắn lúc này, thì hắn có thể sẽ hiểu được tại sao rồi, lúc này bởi vì đại chiến cùng Doflamingo. Hai bên chiến lực ngang nhau, để có thể duy trì thế cân bằng cơ thể Lâm phải bắt đầu khai quật tiềm lực trong cơ thể hắn, mà trải qua gần một năm lích lũy vô số dược tính trong tế bào của cơ thể, hiện tại máu huyết cùng tế bào của Lâm đang sôi trào lên. Dược lực được tích lũy bên trong đang từ từ tràn ra, mỗi lần Lâm cùng Doflamingo va chạm với nhau, thì dược lực hắn tích lũy lại tiêu hao một phần. Cơ thể Lâm càng mạnh hơn một phần, nếu lúc này hắn có thể nhìn thấy bảng thuộc tính, thì hắn sẽ thấy được mỗi qua một chiêu. Thì luyện thể pháp môn của Lâm, lúc này độ thuần thục lại gia tăng mấy trăm điểm đến ngàn điểm. Đại chiến một hai ngày thôi là hắn có hy vọng đột phá kỹ năng này lên cấp tiếp theo, kiếm thuật của Lâm cũng càng đánh càng mạnh, chiêu thức càng phát ra trôi chảy, hạ bút thành văn. Còn Doflamingo thì ngược lại hoàn toàn, hắn càng đánh càng buồn bực bởi vì hắn nhận ra đối thủ càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng mạnh mẽ. Hắn không biết tại sao, hắn cảm giác như bản thân đang làm bồi luyện cho đối phương vậy, điều này làm cho hắn rất căm tức, ra tay càng lúc càng mạnh hơn. Nhưng càng đánh Doflamingo càng cảm giác vô lực, người này da dày thịt béo quá sức, không chỉ phòng ngự thế thách cực cao, Haki vũ trang cũng thâm hậu cực kỳ. Doflamingo chỉ cảm giác người này kinh nghiệm chiến đấu có chút thiếu sót thôi, còn lại mọi thứ đều rất toàn diện, công kích có kiếm thuật cộng kèm theo một thanh danh kiếm bổ trợ. Làm cho sức sát thương cũng cực kỳ cao, Doflamingo nhiều lần xém chút trúng kiếm của đối phương, tốc độ cùng phòng ngự cũng không kém chút nào, quả thật là không có bao nhiêu nhược điểm cả. Cách chương.